Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 38, chốc lát ngươi sẽ được bỏ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật rất được. Quân Mặc Ảnh gật đầu, đáy mắt lộ ra ý cười ôn nhu. Phượng Thiền lôi kéo Quân Mặc Ảnh vụng trộm chuồn ra khỏi khách sạn. Tuy rằng Quân Mặc Ảnh nói hắn sẽ không để Hi Phi đi theo, ai có thể khiến Phượng Thiền chắc chắn tin hắn được. Nếu Hi Phi bỏ lên cánh tay hắn nũng nịu gì đó, nam nhân này mềm lòng, đến lúc đó không phải mình dáng thương sao? Cho nên thật bất hạnh, từ lúc chào đời đến nay lần đầu tiên Quân Mặc Ảnh làm chuyện lén lút như vậy. Sau, hắn có chút khó hiểu hỏi. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp đi ra từ cửa sổ? Bắt buộc phải giống trộm chuồn ra sao? Phượng Thiền ngẩn ngơ, đột nhiên phát điên hét lớn một tiếng. Ngươi biết nhảy cửa sổ sao, ngươi không nói sớm? Hại nàng lo lắng đề phòng, trong lòng run sợ. Không phải nàng chưa từng thấy võ công của nam nhân này, nhưng trừ bỏ một chưởng đầu tiên đánh nàng, nàng chưa từng thấy hắn dùng lại, vừa rồi vốn không nhớ đến việc này có được không? Nếu sớm biết rằng có thể nhảy từ cửa sổ, đương nhiên nàng sẽ không lựa chọn phương thức chuồn ra ngoài, ngu ngốc như vậy, huống chi động tác nhảy cửa sổ phi xuống dưới khí phách như vậy. A, thật sự đáng tiếc, chúng ta trở về rồi nhảy qua cửa sổ đi. Phượng Thiền mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Quân Mặc Ảnh. Quân Mặc Ảnh cảm thấy đau thái dương, nửa ngày mới thốt ra một câu. Được, trong bóng đêm, ánh trăng tỏa xuống. Nơi này cách kinh thành không xa, địa giới phồn hoa, cho nên mặc dù là ban đêm, trên đường cái đèn đuốc sáng bừng, trên đường vẫn đông người. Dọc theo đường đi, Phượng Thiền nhìn một cái bên trái lại sờ một cái bên phải, giống như nông thôn mới lên thành thị, gặp cái gì cũng mới mẻ. Quân Mặc Ảnh sợ nàng đi đâu, một tấc cũng không rời nàng, mỗi khi thấy nàng thích cái gì, đều muốn mua cho nàng. Nhưng vật nhỏ đều lắc đầu, mới đầu hắn còn không để ý, sau liền bồn chồn, vật nhỏ không thoải mái sao? Không phải thích sao, sao cái gì cũng không muốn mua? Mua nhiều như vậy thì cầm kiểu gì? Phượng Thiền trừng mắt nhìn. Quân Mặc Ảnh ngẩn người, nhìn lướt qua hai tay rỗng tuếch buồn cười nói. Làm sao nhiều như vậy? Đừng nóng vội, Phượng Thiền giảo hoạt cười. Chốc lát ngươi sẽ được bỏ tiền. Bỗng nhiên Quân Mặc Ảnh sinh ra một loại dự cảm không tốt lắm. Rất nhanh hắn liền nghiệm chứng loại dự cảm này, cũng rốt cục đã biết vì sao Phượng Thiền làm ra vẻ mình thích nhưng không cần những thứ đằng trước, bởi vì hứng thú của nàng hoàn toàn là đồ ăn, đối với những thứ này, nhìn xem là được rồi, sao có thể cầm ở trong tay chiếm chỗ. Bốn phía náo nhiệt ồn ào, Phượng Thiền lại đột nhiên dùng sức hít. Người có ngửi được mùi gì không? Quân Mặc Ảnh nhíu mày. Hoa mai, nhắc tới mùa đông khắc nghiệt cũng không phải ở trong hoàng cung, có thể có được hoa cũng không tệ. Dừng một chút lại nói. Giống như còn có hương hoa quế. Xem thử nhà ai dùng hoa quế làm điểm tâm. Không đúng không đúng, Phượng Thiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trà chân. À ta đã biết, là hạt rẻ rang đường. Hạt rẻ rang đường đó. Phượng Thiền như là sói đói nhìn thấy thỏ ngon, chạy nhanh tới nơi phát ra mùi. Gió đêm phe phẩy tay áo bay lên, mặc áo màu lam, dây cột tóc màu vàng cùng kia đầu đầy tóc đen chìm trong ánh đèn, sắc trời mơ hồ. Quân Mặc Ảnh ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới tỉnh lại, đi nhanh tới chỗ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đông người, khó có thể nhìn thấy phía trước, chỉ vì hạt rẻ rang đường mà bị lạc vật nhỏ, đánh chết hắn cũng không để chuyện này xảy ra. Chạy lên trước cũng không biết nói một tiếng sao. Rốt cục Quân Mặc Ảnh tìm được nàng ở một quầy hàng bán hạt rẻ rang đường, lo lắng trong lòng chậm rãi thả xuống, giọng có chút trầm. Phượng Thiền vốn đang hưng trí bừng bừng nhìn chằm chằm ông chủ múc hạt rẻ cho nàng, nghe tiếng, trong lòng lột bột một chút, giống như đột nhiên bị gió đông quạt thẳng vào mặt đau. Nàng biết mình sai rồi, tàn nhẫn nhẫn tâm, cũng bất chấp hạt rẻ trước mắt, dịch thân mình, quay đầu nhìn hắn. Thấy hắn không để ý tới chính mình, nghĩ nghĩ, lại mân miệng, cẩn thận vươn tay kéo tay hắn, dáng vẻ lấy lòng, giống như sủng vật nhỏ làm sai xin chủ nhân tha lỗi. Quân Mặc Ảnh cũng không tức giận, thật chính là nghĩ vì hạt rẻ rang đường mà vật nhỏ bỏ rơi hắn, trong lòng liền buồn bực. Về sau còn như vậy nữa không? Phượng Thiền nở nụ cười, lắc đầu như chống bỏi. Sẽ không, ta cam đoan, cách chương.